Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 246. Chương 247. Mới nhậm chức đại tướng nhân tuyển. Cầu khen thưởng. Tân thế giới. Tứ hoàng cùng vô số tồi tệ hải tặc chiếm đoạt lãnh hải khu vực. Giống nhau hải quân cũng không muốn tới nơi này trú đóng. Chỉ có dũng mãnh tìm kiếm đi lên hải quân mới tự nguyện tìm kiếm trú đóng tới đây. Mà những kia sợ hãi hải quân là xa xa trốn tránh nơi này. Làm mới nhậm chức hải quân nguyên soái, Akainu là kiên định chính mình chính nghĩa, đem hải quân bản bộ rời được tân thế giới G1 chi bộ. Quyết định như vậy bắt đầu. Chia tạp chí trùng chia, các ngươi ý kiến như thế nào? Akainu trên cằm râu giữ đến càng sâu, ngậm si gà, hướng ngồi tại bàn làm việc đối diện trên ghế salon hai người nói. Bốn người này đều là trong tinh anh, rất nhượng người khó mà lựa chọn a. Kizaru như cũ giữ lại Hisiela kéo râu, một bộ tha nhi lang đương, bất tu biên phúc dáng vẻ. Shirakawa đây. Akainu nhìn về phía Kizaru bên cạnh Shirakawa. Khoảng cách đại sự kiện đã qua 2 năm, lúc này Shirakawa cũng lưu lên râu, cùng Akainu là quai hàm cầm khác nhau. Shirakawa giữ lên là ngoài miệng 2 phiết râu, tu bổ đến mức rất chỉnh tề, ngoài miệng ngậm thuốc lá, nuốt mây nhả khói. Akainu nguyên soái, cái này cái sự tình hình như là ngươi tới quyết định, không phải chúng ta tới quyết định đi. Shirakawa ngậm thuốc lá, đây không phải là tại tham khảo ngươi ý kiến nha. Akainu nói, ngươi đã tham khảo không dưới vài chục lần. Shirakawa liếc một cái, đem ngoài miệng thuốc lá bắt lại, duỗi trong cái gạt tàn thuốc điểm thoáng cái, run đi khói bụi, sau đó tha hồi chủy trên. Đúng a. Kizaru than xua hai tay, một bộ không thể làm gì Akainu dáng vẻ. Cái này sự tình quả thật đã nói qua mấy lần, nhưng là lão phu tâm lý một mực hạ không quyết định. Akainu cau mày, mở miệng nói, còn dư lại cái kế tiếp đại tướng, quyết định hải quân hướng đi tương lai. Chính phủ tuyển chọn nhô ra hình chiến lược, đã toàn bộ đến hải quân bản bộ. Theo thứ tự là Fujitora, Ryokugiyu, Momosagi cùng Tokikake, mỗi người bọn họ đều có chính mình dã vọng, vì vậy mà gia nhập hải quân. Bởi vì đại tướng vị chỉ có một, cho nên Akainu nhất định phải thận chi hữu thận. Mới đại tướng sẽ cho hải quân mang đến ý nghĩ không ra đi về phía. Vậy ngươi mục tiêu là nhắm ngay cái nào hải tặc đi? Shirakawa hỏi. Tứ hoàng, vẫn là thất vũ hải. Lão phu muốn đem đại hải thượng nhân cặn bã quét sạch. Akainu nhàn nhạt nói, cái này cũng đến từng cái đến đây đi. Shirakawa cười trả lời, vậy hay là tứ hoàng bắt đầu đi. Thất vũ hải dù sao cũng là chúng ta chiến lược. Kizaru nói, tứ hoàng hiện tại chỉ còn lại 3 cái. Như vậy muốn chọn cái nào đây? Shirakawa nói, ừ. Akainu cùng Kizaru liếc mắt nhìn nhau, sau đó trầm ngâm, lựa chọn đối phó kia danh tứ hoàng, cùng chúng ta lựa chọn kia danh đại tướng có quan hệ gì? Akainu hướng Shirakawa hỏi, lựa chọn Big Mom nói, ta đề nghị mới đại tướng nhân tuyển chính là Momosagi trung tướng. Nếu như là tóc đỏ nói, ta đề nghị là Ryokugiyu trung tướng. Mà là Kaido nói, ta đề nghị là dùng Tokikake trung tướng. Shirakawa nói, vì cái gì không cân nhắc cười một tiếng đây? Akainu lên tiếng hỏi, cười một tiếng đã là Fujitora. Thế giới chính phủ tổng cộng tuyển chọn 4 gã chiến lược, bổ sung cho hải quân. Trong đó Fujitora cùng Ryokugiyu đều là thực lực cấp siêu quái vật. Mà Momosagi cùng Tokikake là nghiêng về chỉ huy hình chiến tướng. Đúng a, cái này chỉ sợ sẽ làm cho Fujitora không rất cao hứng nha. Kizaru cười nói, Fujitora mục tiêu là thất vũ hải chế độ. Hai vị cũng không phải là không biết rõ. Shirakawa liếc một cái, gia nhập hải quân 4 gã dự bị. Mỗi người bọn họ đều có chính mình dã vọng. Trong đó Fujitora mục tiêu chính là hoàn toàn lau đi thất vũ hải chế độ, cũng là 4 gã trung tướng trong. nhất hợp Akainu khẩu vị một cái trung tướng. Hình như là như vậy. Nhưng là vậy tại sao đối phó Kaido dùng Tokikake? Mà mục tiêu là Big Mom là sử dụng Momosagi đây. Đối phó vũ đấu phái. Vậy mà dùng như vậy không nhiệt tình ra hỏa. Kizaru mặt đầy không vui. Đối với, đúng, Tokikake rất không hài lòng. Borusalino, nếu bàn về không nhiệt tình, thật giống như hải quân bên trong. Không người nào có thể hơn được ngươi đi. Akainu đem ngoài miệng xì gà gỡ xuống. Tại cái gạt tàn thuốc trên gõ thoáng cái. Run đi khói bụi, lại tha hồi chỉ trên. Nói đùa, ta xem cũng giống. Shirakawa cười ha hả gật đầu một cái. Các ngươi nói như vậy, quá tổn thương lòng ta. Kizaru một bộ sâu bị thương tổn dáng vẻ. Ba người cười trêu ghẹo. Quan hệ tương đối hòa hợp. Được, không muốn kéo khai thoại đề. Còn là nói nguyên lai đi. Akainu liễm khởi tươi cười. Chính chính sắc mặt. Được rồi. Ân, Kaido là tứ hoàng trong vũ đấu phái. Hắn ưu thế ở chỗ. Thủ hạ của hắn binh lực hùng hậu. Cho nên ta đề nghị dùng Tokikake trung tướng. Hắn mặc dù không có gì hăng hái. Lại tha nhi lang đương. Nhưng là mưu kế phương diện. Tương đối xuất chúng. Shirakawa nói. Ừ. Kizaru cùng Akainu gật đầu một cái. Mà đối phó Big Mom. Bởi vì là duy nhất nữ nhân. Mà chúng ta hải quân trong. Còn chưa xuất hiện qua một cái nữ đại tướng. Momosagi trung tướng nhưng là hăng hái tràn đầy nha. Nữ đại tướng đối phó nữ tứ hoàng. Shirakawa cười nói. Vậy đối với trà tóc đỏ. Tại sao phải dùng Ryoku Gyu đây? Kizaru gật đầu một cái. Ừ. Bởi vì tiếp đó, chỉ có Ryoku Gyu một cái nhân tuyển. Shirakawa buông tay một cái. Này, người đầy cũng quá không chịu trách nhiệm đi. Kizaru khinh bỉ nói. Kia hai người các ngươi cho là. Chúng ta chắc đúng chả cái nào tứ hoàng đây. Akainu ngậm si gà. Tuần hỏi, Big Mom đi. Kizaru cùng Shirakawa không hẹn mà cùng nói. Bởi vì trong lòng nguyên nhân. Tứ hoàng trong Big Mom bị kỳ thị. Vậy các ngươi ý tứ đều là Momosagi đảm nhiệm đại tướng. Akainu hỏi, người quyết định. Shirakawa cùng Kizaru lần 200 miệng một lời. Xuất hiện kinh người ăn ý. Vậy cũng tốt, lão phu biết được. Akainu gật đầu một cái. Liền Fujitora đi, nguyên soái các hạ, người thật đúng là ngoài dự đoán mọi người a. Kizaru cười híp mắt nói. Quả thật, Shirakawa gật đầu một cái. Phụ họa Kizaru nói, hỏi cái này sao một đống lớn nói. Nói mấy lần, cơ hồ mỗi lần biểu đạt ý nguyện đều là hy vọng cầm tứ hoàng khai đao. Kết quả hôm nay tuyên bố quyết định thời điểm, vẫn là lựa chọn Fujitora. Các ngươi không có ý kiến chớ. Akainu nhìn đối diện hai người. Không có. Shirakawa buông tay, không thèm để ý chút nào nói. Lão phu có chút nghi vấn, vì cái gì lựa chọn từ bỏ thất vũ hải, mà cũng không phải là mượn thực lực bọn hắn, đi công kích tứ hoàng đây. Kizaru thú vị hỏi, thất vũ hải đều là cực kỳ không an định nhân tố. Bọn họ tồn tại, khiến cho ta các loại, chờ, chính nghĩa không thuần túy. Còn như tứ hoàng, 2 năm trước kia 11 cái siêu tân tinh, mới có thể để cho bọn họ nhức đầu một trận. Nói không chừng, còn có thể đánh ngã một cái tứ hoàng. Căn cứ tin tức đáng tin, năm ngoái tiến vào tân thế giới mấy cái siêu tân tinh. Có mấy cái muốn kết thành đồng minh. Mục tiêu là Big Mom. Akainu nói, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.